Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 897, đến từ Cao Củng khinh thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hùng cái nhìn giống nhau. Nói chính là lúc này đi. Cao Củng sau khi nói xong, cùng Trương Cư Chính nhìn nhau cười một tiếng. Khá có một loại anh hùng tinh tinh tương tiếc cảm giác. Đây mới là tương lai có tư cách ta sóng vai tác chiến. Cùng nhau vì cái này mưa gió phiêu diêu đế quốc phấn đấu chiến hữu. Về phần mỗi người, phải không trông cậy vào. Đáng tiếc a, nếu là lần này thị giảng học sĩ là thúc đại tốt biết bao nhiêu a. Cao Củng cùng Trương Cư Chính nhìn nhau cười một tiếng sau. Ánh mắt dư quang quét Chu Bình An. Khóe miệng không khỏi đi xuống kéo kéo. Nội tâm không khỏi một trận thất vọng mất mát. Chỉ chốc lát sau. Có lẽ là cảm thấy lạnh rơi vào Chu Bình An. Có lẽ là từ những nguyên nhân khác. Tóm lại, Trương Cư Chính chậm rãi đưa mắt nhìn sang Chu Bình An. Nhẹ giọng hỏi, không biết Chu Đại Nhân có gì cao kiến. Chu Bình An đang ở trong lòng vì Cao Củng cùng Trương Cư Chính kiến thức điểm khen đâu. Trong lúc nhất thời không có phản ứng tới. Hơn nữa, trừ vừa mới bắt đầu Cao Củng hỏi Chu Bình An đôi câu ngoại. Sau đều là Cao Củng, Trương Cư Chính thời gian. Hai người một hỏi một đáp, tham khảo nghiêm túc, trò chuyện lửa nóng. Chu Bình An ở một bên chỉ có thể làm một ăn dưa quần chúng. Xung làm hai người nói chuyện phiếm bối cảnh. Cho nên ở Trương Cư Chính hỏi xong sau, Chu Bình An trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng tới. Mới vừa Trương Cư Chính là ở nói chuyện với tự mình. Cao Củng thấy vậy. Khóe miệng đi xuống kéo lợi hại hơn. Chu Đại Nhân, Trương Cư Chính thấy Chu Bình An không có phản ứng. Liền thoáng đề cao một chút âm lượng. Nhắc nhở Chu Bình An một cái. À, ở Trương Cư Chính lên giọng sau. Chu Bình An lúc này mới phản ứng lại. Trương Cư Chính lại đang nói chuyện với tự mình. Không biết Chu Đại Nhân có gì cao kiến. Trương Cư Chính lại lặp lại một lần vấn đề. Ta cho là Cao Đại Nhân cùng Trương Đại Nhân nói rất đúng. Chu Bình An trịnh trọng gật đầu một cái. Trong thâm tâm khen ngợi hai người một câu. Xác thực, theo Chu Bình An, ở nơi này nặng nông ức thương phong kiến thời đại. Có thể nói lên nặng nông không ức thương cái này xem một chút điểm. Thật sự là quá khó. Phải biết, ở hơn 2000 năm xã hội phong kiến lịch sử trong. Vẫn luôn là, sĩ nông công thương. Như vậy sắp hàng, sĩ cư thủ nông làm gốc thương vì mạt. Đây là xã hội phong kiến thông hành kinh tế xem. Có thử ra đời, nặng nông ức thương, chi sách, cũng là xã hội phong kiến thông hành quốc sách. Cho nên, Cao Củng cùng Trương Cư Chính đối buôn bán coi trọng. Xác thực khó được, Chu Bình An không hề keo kiệt khen ngợi hai người. À à, nghe vậy. Cao Củng nhìn một chút Chu Bình An, lại nhìn một chút Trương Cư Chính. Không khỏi không tiếng động cười lạnh một tiếng. Đây chính là chênh lệch. Người ta Trương Cư Chính nhìn một cái chính là có tư tưởng có độ sâu có nghiên cứu. Có thể thấy buôn bán giá trị. Sáng tạo tính nói lên. Cổ chi vì nước người. Khiến thương thông có không? Nông lực vốn sắc. Thương không phải thông có không thể lợi nông. Tắc nông bệnh. Nông không đắc lực vốn sắc lấy tư thương. Tắc thương bệnh. Cố thương nông thế thường nếu quyền hành nhiên, mà Chu Bình An đâu, chỉ biết giống như một học miệng bát ca vậy, nói một nói rất đúng, rất đúng, rất đúng, a a, 5 tuổi chỉ đồng cũng có thể như vậy. Một màn này để cho Cao Củng không khỏi nghĩ tới một kịch tính, một căn cứ vào Tam Quốc Chí Thông Tục Diễn Nghĩa biên soạn Lưu Quan Trương Đào Vườn Ba kết nghĩa tiểu thuyết bổn tử. Trong đó ghi lại Lưu Quan Trương ba người kết nghĩa cảnh tượng. Lưu Bị nói ra lời thề. Đọc Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, mặc dù khác họ, vừa kết làm huynh đệ, tác đồng tâm hiệp lực, cứu khốn đỡ nguy, báo lên quốc gia, hạ an lê thứ, không cầu cùng tuổi cùng nguyệt cùng ngày sinh, chỉ nguyện cùng tuổi cùng nguyệt cùng ngày chết. Hoàng thiên hậu thổ, thực dám thử tâm, bối nghĩa quên ân. Thiên nhân cộng lục, Quan Vũ sau đó nói. Quan Mỗ tuy một giới vũ phu, cũng biết trung nghĩa hai chữ. Lưu huynh Hán thất hậu duệ, chí ở khuông phò Hán thất. Quan Mỗ tâm duyệt thần phục. Lưu huynh vi huynh, Quan Mỗ vì đệ, Quan Mỗ Chi Mệnh chính là huynh trưởng chi mệnh. Quan Mỗ Chi Khu tức là huynh trưởng chi khu. Núi đao biển lửa, chỉ bằng vào huynh trưởng điều khiển, đệ tuyệt không hai tâm. Đệ thề cùng huynh cùng chung hoạn nạn, sinh tử tương theo, nguyện vì huynh trưởng hiệu chết. Quan Bay, ta đây cũng giống vậy. Hảo một mãng phu Trương Phi. Bao nhiêu buồn cười, theo Cao Củng, Trương Cư chính là đêm đó đọc Xuân Thu. Tay không rời sách, nghĩa bạc vân thiên quan vũ. Mà Chu Bình An chính là kia sách đến thời gian sử dụng phương hận thiếu. Ta đây cũng giống vậy Trương Phi. Hỏi ngươi có gì cao kiến đâu? Ngươi tới một câu nói rất đúng. Cái này sẽ là của ngươi cao kiến sao? Trong bụng không có hàng. Cũng không phải là chỉ có thể nói một ít. Ta đây cũng giống vậy. Nói rất đúng. Bát ca học lưỡi chi ngữ. Cao Củng cảm thấy Chu Bình An chính là như vậy. Chu đại nhân chớ có tệ chủ tự chân. Ta cùng Túc Khanh cũng không phải người ngoài. Ta muốn có thể ở ngự tiền nói lên. Dân không thêm phú mà quốc khố tăng lên gấp bội. Chu đại nhân, nhất định sẽ có bản thân cao kiến đi. Trương Cư Chính nhìn Chu Bình An. Khẽ mỉm cười lắc đầu một cái. Tuy là nghi vấn câu thức. Nhưng là trong giọng nói lại tràn đầy khẳng định. Dân không thêm phú mà quốc khố tăng lên gấp bội. Cao Củng nghe vậy, lập tức bị hấp dẫn. Theo bản năng tái diễn một câu. Ánh mắt không khỏi bá lập tức sáng. Nghiêm nghị nhìn về phía Chu Bình An. Đây là Cao Củng lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Lúc ấy Chu Bình An nói lên cái này xem một chút điểm lúc. Cao Củng không hề tại chỗ. Sau đó cũng không nghe người ta nói qua chuyện này. Dân không thêm phú mà quốc khố tăng lên gấp bội. Đây là giường nào hảo nguyện cảnh a, cho dù ai lần đầu tiên nghe được loại này quan điểm. Cũng sẽ chú ý lực độ cao tập trung lại. Bất quá, một giây kế tiếp, Cao Củng liền lắc đầu một cái. Khóe miệng lần nữa đi xuống kéo kéo. Dân không thêm phú mà quốc khố tăng lên gấp bội. Điều này sao có thể đâu? Thiên hạ tài sản là hiểu rõ. Không phải ở trăm họ đó chính là ở quốc gia cái này. Mà quốc khố thu nhập chính là đến từ với nhân dân phú thuế. Nếu như nhân dân phú thuế không gia tăng, quốc khố như thế nào có thể sẽ gia tăng đâu? Loại này quan điểm chợt nghe rất là mê người. Nhưng là hơi một tra cứu chỉ biết phát hiện. Cái này vi phạm cơ bản nhất thông thường. Dân không thêm phú mà quốc khố tăng lên gấp bội. Sợ rằng chỉ có bất đồng kinh tế mọt sách mới có thể nói lên loại này ăn không nói có. Lè thiên hạ sách lược đi. Đầu óc là đồ tốt a. Cao Củng quét Chu Bình An một cái. Khóe miệng đi xuống kéo phúc độ lớn hơn. Dân không thêm phú mà quốc khố tăng lên gấp bội. Trương Cư Chính gật đầu một cái. Sau đó hướng Cao Củng giải thích đứng lên. Ban đầu hải cấm làm nghiêm cấm hay là buông lỏng lệnh cấm. Thánh thượng cho đòi nghiêm các lão. Lý thượng thư chờ người đình biện. Chu đại nhân ở thánh thượng hỏi thăm lúc nói lên cái này một sách. Tiếp theo Trương Cư Chính đem cảnh tượng lúc đó cấp Cao Củng đơn giản tự thuật một lần. Nhấn mạnh giải thích một chút Chu Bình An. Dân không thêm phú mà quốc khố tăng lên gấp bội. Cụ thể phương thức, oa nước, hoàng kim thu tiền mặt. Cao Củng lần đầu nghe nói loại phương thức này. Đại giác tay mắt mới mẻ. Tinh tế tính toán một lát sau. Lại hơi lắc đầu một cái. Trước không nói hải cấm, giặc oa đang loạn lợi hại, quốc khố hoàng kim chưa đủ chờ vấn đề. Chỉ nói nếu như oa nước biết cùng ta đại minh vàng bạc đổi so không nhất trí, sẽ còn mặc cho ngươi hoàng kim thu tiền mặt sao? Chẳng lẽ sẽ không sửa đổi oa quốc bản nước hoàng kim bạch kim đổi so sao? Mới mẻ có thừa, nhưng vẫn là không có đủ thao tác tính. Trên giấy đàm binh làm, cách trương.